vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 118. Chương 118: Không cửa sổ chi lầu. Thời gian rất nhanh tới ngày thứ hai, trời đã sáng rõ. Komo Sensei nho nhỏ nhà trọ trong phòng lúc này đang ngồi đầy người. Mọi người tương đương cơm trưa đã làm tốt, mọi người mau tới ăn cơm đi. Komo Sensei làm xong cơm trưa, đồng thời đem cơm trưa bưng đi ra. Mấy người liền vây quanh tấm kia nho nhỏ bàn tròn bắt đầu ăn cơm. Ngoại trừ Tuma, bụng thật đói. Vâng vâng vâng, ta hỏi ngươi ăn. Phiền phức chết rồi, ngươi nói cái gì? Không không không, không có gì. Đến, A Tương Đương há mồm tương đương, hừ. A Tương Đương, mặc dù sử dụng hồi phục ma pháp khôi phục thương thế trên người, nhưng là index vẫn là hết sức yếu ớt, chỉ có thể nằm trên giường. Lúc này cũng chỉ có Kamizu Tuma cầm bát cùng cái muỗng từng muỗng cho ăn. Mà những người khác, Takashisu, Mary, Komo Sensei thì là cười hi hi nhìn xem bọn hắn. Kanet đã bị Momokawa Yuko vô cùng lo lắng đón đi, tạm thời không ở trong căn hộ, mà đang ăn quá trưa sau bữa ăn. Takashisu cũng chuẩn bị đi trở về nhìn một chút nhà trọ của mình đã biến thành hình dáng ra sao. Mary lưu tại Komo Sensei nhà trọ cái kia, có thể bảo hộ Komo Sensei cùng Index. Trở lại nhà trọ của mình, Takashisu phát hiện tình huống còn tốt, bởi vì chiến đấu khu vực càng tới gần Kamizu Tuma trụ sở, cho nên những phòng khác nhận ảnh hưởng cũng không lớn, chỉ là phía ngoài vách tường bị ngọn lửa hun đen một chút. Takashisu kéo cửa ra đi thẳng vào, lúc ấy Mary hẳn là cứu người vội vàng, liền cửa đều không có khóa lại. Đi vào căn phòng về sau, Takashisu đi trước tắm rửa một cái, đổi một thân quần áo sạch. Chờ Takashisu lau tóc còn ướt đi ra phòng tắm thời điểm, Takashisu phát hiện chính mình khách phòng bên trong thêm một người. Một tên nữ sinh, một tên mặc 10 phần to gan nữ sinh. Nữ sinh một cái trên thân chỉ có bộ ngực bị từng vòng băng vải bao khỏa. Ngay cả như vậy, quy mô vẫn như cũ to lớn. Trên bờ vai chỉ hất lên một kiện màu đen đồng phục, dưới thân thì là một đầu bại lộ độ rất cao váy ngắn, xem như tại nữ sinh bên trong hơi cao 1m65 trái phải. Màu đỏ tóc hình thành hai đầu thật dài đuôi ngựa, như bảo thạch đỏ thẫm, ánh mắt lộ ra tràn đầy không tình nguyện. Nha, đây không phải chúng ta đô thị người dẫn đường Musujime Awaki sao? Làm sao có rảnh đến chỗ của ta? Bất quá may mắn a, ngươi là xuất hiện ở ta phòng khách. Ngươi nếu là xuất hiện tại ta phòng tắm lời nói, ta sẽ rất khó khăn. Takashisu ngược lại là rất tự nhiên mang trên đầu giọt nước lau khô, sau đó mở miệng chào hỏi. Musujime Awaki, LV4 đại năng lực giả. Năng lực là tọa đậu di động, là trực thuộc ở Aleister người dẫn đường. Hừ, ngươi cho rằng ta nghĩ đến ngươi nơi này sao? Quản lý trưởng muốn gặp ngươi, đi với ta một chuyến đi. Musujime Awaki không có cho Takashisu cái gì tốt sắc mặt nhìn, sau khi nói xong liền xoay người đi hướng cửa ra vào. Takashisu méo một chút đầu, sau đó đuổi theo. Academy City, quản lý trưởng Aleister. Ở tại một tòa không có bất kỳ cái gì cửa sổ trong đại lâu, có thể tiến vào nhà này đại lâu phương pháp cũng chỉ có tại Aleister cho phép dưới, bị Musujime Awaki truyền tống vào tới. Vèo tương đương, trong lâu trống trải trong phòng, Takashisu cùng Musujime Awaki thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Mà tại đem Takashisu đưa đến nơi này về sau, Musujime Awaki liền lập tức che miệng thối lui đến nơi hẻo lánh, có chút khó chịu ngồi xổm ở trên mặt đất. Musujime Awaki loại tình huống này cũng không phải Takashisu giở trò gì, chỉ là chính nàng chướng ngại tâm lý thôi. Takashisu không có đi quản Musujime Awaki, bởi vì chính chủ đang ở trước mắt, vội vã gọi ta đến. Có chuyện gì không? Quản lý trưởng, Takasisu đi lên mấy bước, sau đó nhìn trước mặt một cái cực lớn pha lê trụ bên trong. Chính treo ngược lấy nhìn mình chằm chằm, Alistair mở miệng nói ra. Mà tại Takasisu nói dứt lời, Alistair cũng không có lập tức mở miệng, mà là nhìn chằm chằm Takasisu qua mấy phút đồng hồ sau. Takasisu, ta cảm thấy chúng ta cần phải thẳng thắn gặp nhau. Alistair mở miệng nói ra. Ngoặc kép, o, cái gì, vì cái gì, hai cái đại lão gia tại sao phải cởi quần áo? Bên này còn có nữ có được hay không? Takasisu trong ấn tượng thẳng thắn gặp nhau giống như có. Chỗ nào không đúng? Ngoặc kép chấm chấm. Ta nói cũng không phải là cái này. Đến, ta trước cho ngươi xem đoạn hình ảnh. Miệng cũng không hề nhúc nhích, Alistair phát ra không có chút nào gợn sóng thanh âm. Sau đó, một đoạn hình ảnh bị bắn ra tại Takasisu trước mặt. Hình tượng bên trong, Takasisu tại cùng Kanzaki Kaori chiến đấu. Chính là Takasisu một cái thuấn di cùng Kanzaki Kaori chiến đấu đến cùng nhau hình tượng. Hình tượng rất ngắn, chỉ có một chút. Sau khi xem xong, thế nào, ngươi là muốn nói cho ta không nên cùng các nàng chiến đấu sao? Takasisu nghi ngờ hỏi, mà Alistair trả lời, không, phe ma pháp nhân sinh chết ta sẽ không đi quản. Ngươi nếu là có thể giải quyết rơi các nàng, ta sẽ cho ngươi ban thưởng. Vậy ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Takasisu thật là kỳ quái. Ngoặc kép chấm chấm, ta muốn hỏi chính là, ngươi vì sao còn có được không gian năng lực? Trước ngươi thế nhưng là chưa từng có nói qua mình có thể di động trong nháy mắt. Alistair ánh mắt trong nháy mắt biến thành có chút đốt người. Chăm chú nhìn Takasisu, ngoặc kép, cái gì nha? Nguyên lai nói là chuyện này, chỉ là một cái tài mọn có thể mà thôi. Có cái gì tốt khoe khoang? Takasisu nhún vai. Đây chỉ là cơ bản thao tác có được hay không? Ha ha, tốt một cái chỉ là tài mọn có thể. Takasisu, ta Academy City có 230 vạn người. Trong đó đại bộ phận đều bị kích phát ra năng lực. Nhưng là, người biết trong đó có bao nhiêu người thức tỉnh rồi không gian lực lượng sao? Lác đác không có mấy. Alistair, nói. Cho nên, Takasisu hơi nghi hoặc một chút. Alistair đến cùng muốn làm cái gì? Cho nên, người đã nói đây là một cái tài mọn có thể. Vậy nói rõ nó có thể bị học tập nắm giữ. Người có thể đưa nó cống hiến ra tới sao? Đương nhiên, ta sẽ cho người khá hậu hĩnh thủ lao. Alistair cuối cùng nói ra mục đích của mình. Nguyên lai là đang đánh thuấn di, kỹ năng chú ý. Cái này e sợ không được. Takasisu chân mày hơi nhíu lại. Sau đó thừa dịp Alistair bão nổi trước lắc đầu. Cũng không phải ta không nghĩ giao ra, chỉ là ta không biết nên làm sao giao. Nhìn thấy Alistair sắc mặt biến thành có chút không tốt, Takasisu vội vàng nói, kỹ năng này kỳ thật càng giống là một loại siêu năng lực bẩm sinh. Ta có thể nắm giữ sử dụng nó phương pháp cùng kỹ xảo. Nhưng là để cho ta đem nó giao ra liền thực sự có chút khó khăn ta. Takasisu sở hội kỹ năng đều giống như bản năng, là một loại không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt cảm giác. Takasisu cũng không có đang nói láo. Alistair hết sức rõ ràng điểm này. Nhưng là cứ như vậy, Alistair thật sự là có chút không cam tâm. Mà tại lúc này, như vậy đi, mặc dù ta không thể xác định, nhưng là ta cũng có thể thử một lần. Ngươi có thể tìm cá nhân hướng ta học tập, ta sẽ toàn lực giáo sư hắn. Ta không bảo đảm hắn có thể học được. Hơn nữa danh ngạch chỉ có một cái. Takasisu mở miệng nói ra. Không được, ta muốn 10 cái danh ngạch. Alistair vừa nghe thấy Takasisu nhượng bộ, cũng là trực tiếp công phu sư tử ngoạm. Đừng nói những thứ này không thiết thực bảo, cũng chỉ có một danh ngạch. Sau đó, ta cần một chỗ bí ẩn đất trống. Takasisu cũng không tiếp tục cùng Alistair cò kè mặc cả. Hừ, muốn tới làm cái gì? Alistair ngữ khí không hề giống là rất cao hứng bộ dáng. Ta cần một chỗ đất trống. Đến triệu hoán một vị mới đồng bạn. Dùng ngươi quyển kia ma đạo thư. Đúng thế, rất tốt. Để ý đứng ngoài quan sát sao? Ta nói đề nghị ngươi liền sẽ không nhìn sao? Ha ha, Musujime Awaki, dẫn hắn đi số 1 sân thí luyện. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?